Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, mượn đao. Quan Vũ ngày đêm đi gấp, đuổi tới Thược Pha, Ngô Cảnh ngay tại Sầu Muộn, Tôn Kiên tại Thư huyện Vây Thành, lương thực phần lớn theo Nhữ Nam vận đến, tại Thược Pha trung chuyển, lại vận chuyển về Thư huyện, đường tiếp tế tương đối dài. Tôn Kiên cho hắn 5.000 người, hắn y nguyên giật gấu vá vai, không dám có chút chủ quan. Chu Ngang tuy nhiên không có bản lãnh gì, quận binh chiến đấu lực cũng rất kém, thế nhưng là hắn binh lực nhiều, mà lại giống như chó ghẻ dây dưa không thả, không lo ăn nhiều ít đau khổ cũng không chịu lui, không ngừng quấy rối, để Ngô Cảnh không có một cái nào thở dốc thời điểm. Tôn Kiên cũng biết Chu Ngang muốn vì Chu Ngu báo thù, cho nên mới phái hắn đến, bởi vì Chu thị huynh đệ đều là thư nhân, cùng ngồi đàm đạo rất lợi hại, tác chiến rất kém cỏi, Ngô Cảnh đủ để ứng phó, không cần điều động trình phổ các loại chủ lực chiến tướng. Tại Chu Trì, Tôn Bí tuần tự độc lĩnh một bộ, thêm vào phía bắc sau phòng tuyến. Tôn Kiên thủ hạ có thể sử dụng tướng lãnh đã không nhiều. Công thành là đại sự, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này an bài xác thực không có vấn đề gì, nhưng Ngô Cảnh cũng bị Chu Ngang cuốn lấy sứt đầu mẻ trán. Hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, không như nghe Tôn Sách đề nghị lưu thủ Bình Dư. Đáng tiếc bây giờ nói những thứ này đã trễ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Chu Ngang cái phiền toái này. Nếu như ngay cả một người thư sinh đều không giải quyết được, hắn về sau đừng nghĩ độc lĩnh một bộ, thành thành thật thật làm quân nhu doanh giáo úy đi. Phương pháp tốt nhất cũng là giết chết Chu Ngang. Chu Ngang dùng binh năng lực rất kém cỏi, luyện binh năng lực càng cặn bã. Cửu Giang quận binh thì là một đám người ô hợp. Chu Ngang chết, Cửu Giang quận binh tất bại, nhưng là muốn giết Chu Ngang nhưng không dễ dàng, bởi vì Cửu Giang quận binh rất nhiều, mà lại Chu Ngang có tự mình hiểu lấy, xưa nay không đích thân tới tiền tuyến, hắn luôn luôn chỉ huy ở phía sau, xem xét tình thế không ổn, xoay người chạy, Ngô Cảnh binh lực không đủ, còn phải bảo vệ lương thảo đồ quân nhu, sợ bị Chu Ngang thiêu. Không dám đuổi đến quá ác, chỉ có thể đem Chu Ngang đuổi đi là được. Quan Vũ đến để Ngô Cảnh nhìn đến một tia hy vọng. Quan Vũ mang đến Tôn Sách tự tay viết thư. Tôn Sách nói rõ chi tiết tình huống. Tần Tùng đã chạy tới thư huyện. Hắn đem đề nghị Tôn Kiên cải biến chiến thuật. Trước giải quyết thư huyện xung quanh các huyện, ngay tại chỗ giải quyết lương thảo. Ngô Cảnh nhiệm vụ không còn là bảo hộ đường tiếp tế, mà là công kích Cửu Giang, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết trận này chiến sự. Dựa theo Tôn Sách bố trí, Ngô Cảnh nhiệm vụ không phải nhẹ, mà chính là càng nặng. Đương nhiên, cầm xuống Cửu Giang, hắn công lao cũng lớn hơn. Đối Ngô Cảnh tới nói, đây là cơ hội khó được, mà Quang Vũ cũng là Tôn Sách đưa cho hắn một cây đao. Tôn Sách nói, ngươi phải dùng tốt thanh đao này, phát huy đầy đủ hắn tác dụng, một trận chiến này kết thúc hắn có lẽ liền muốn rời khỏi. Về sau muốn dùng cũng không có cơ hội dùng. Ngô Cảnh thu hồi tin, đánh giá trước mắt Quan Vũ, tâm lý tính toán Tôn Sách lời ngầm. Tôn Sách không có khả năng lời gì đều viết tại trên thư. Có chút ý tứ muốn chính hắn đi phỏng đoán. Quan Vũ muốn cùng Lưu Bị cùng rời đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao không phải Tôn Sách người. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải quan tâm hắn sinh tử. Hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục đích. Bá phù đối với ta cái này A Cữu thật sự là quan tâm A. Ngô Cảnh thở dài nói, hắn phái Tần Tùng, Cam Ninh trợ phụ thân hắn phá Lư Giang. Phái ngươi giúp ta phá Cửu Giang, biết ta lực không thể bằng, lại phái Vân Trường đến giúp ta. Vân Trường, xin nhớ, Quan Vũ không ngại cực khổ địa theo Uyển Thành chạy tới nơi này. không chỉ là vì có thể mời Hoàng Thừa Ngạn vì hắn chế tạo một món binh khí, còn có cùng Cam Ninh phân cao thấp ý tứ. Hắn cùng Cam Ninh quyết đấu không đau không hết, không thể phân ra thắng bại. Hiện tại đổi một cái tình thế, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn không chỉ có muốn giúp Ngô Cảnh đánh chiếm Cửu Giang, còn muốn đoạt tại Cam Ninh phía trước. Đối với cái này, hắn có sung túc lòng tin. Bất luận là võ nghệ vẫn là dùng binh năng lực, hắn tự nhận đều mạnh hơn Cam Ninh. Cam Ninh là cái gì? Một tên trộm mà thôi, mang theo mấy trăm sông tặc cướp bóc vẫn được. Kết trận mà chiến có chút khó khăn hắn, thế nhưng là hắn khác biệt. Hắn nhiều lần tham dự đại chiến, có thậm chí là mấy chục ngàn người đại chiến, kinh nghiệm phong phú, gần nhất vừa học không ít luyện binh chi pháp. Đánh bại Chu Ngang thư sinh kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối mặt Ngô Cảnh phó thác, Quan Vũ xúc động đồng ý. Quan Mỗ thụ thảo nghịch tướng quân nhờ nguyện trợ đô úy một chút sức lực. Hắn trên miệng nói nguyện vì giáo úy công hiến sức lực, thần sắc lại rõ ràng là ngươi ở bên cạnh nhìn lấy, xem ta như thế nào đem Chu Ngang đầu cắt bỏ, làm sao đem Cửu Giang đánh xuống tặng cho ngươi. Ngô Cảnh đã sớm nghe nói qua vị này quan vân trường kiêu ngạo, giờ phút này thấy một lần, quả nhiên truyền ngôn không giả. Nếu như không là Tôn Sách đã nói trước, gần nhất lại bị Chu Ngang dây dưa đến nổi nóng, hắn cơ hồ muốn đem Quan Vũ đuổi đi ra. Vân Trường có kế hoạch gì? Quan Vũ đã sớm chuẩn bị, trải rộng ra địa đồ, nói từ bản thân kế hoạch, binh tại tinh, không tại nhiều, mời đô úy phát 500 tinh nhuệ cùng ta, sau đó lan truyền tin tức, liền nói Tôn tướng quân công thành không thuận, muốn điều đô úy tiến đến tiếp viện. Đô úy rời đi về sau, Chu Ngang biết được Thược Pha binh lực không đủ, ắt tới cướp lương, đến lúc đó Quan Mỗ xuất kích chém đầu, đô úy lại chỉ huy thẳng tiến. Sau khi đại bại, nhân tâm không chừng, Âm Lăng có thể một trống xuống. Quan Vũ chậm rãi mà nói. Ngô Cảnh một bên nghe một bên gật đầu, cảm thấy Quan Vũ tuy nhiên cuồng, biện pháp này không tệ, nếu như vận hành thỏa đáng, xác thực có cơ hội thành công. Hắn đáp ứng, để Quan Vũ chính mình đi chọn người. Quan Vũ cũng không khách khí, tự mình đến trong doanh chọn lựa 500 tinh nhuệ. Lại mời Ngô Cảnh bổ đủ bọn họ áo giáp đao thuẫn, giết hai đầu ngưu đại hưởng binh lính, tăng lên sĩ khí. Ngô Cảnh ngay sau đó phái người lan truyền tin tức, nói Phụng Tôn Kiên chi mệnh tiếp viện Thư Thành. Vì an toàn, hắn đem đồ quân nhu toàn bộ vận đến Lục An, sau đó liền mang theo 4.000 người rời đi. Chu Ngang xuống xe ngựa, lôi kéo ống tay áo, sẽ có chút nếp gấp tay áo san bằng chỉnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trước tới đón tiếp Thành Đức khiến Hồ Mẫn lạnh nhạt nói, Lưu Tử Dương ở đâu? Hồ Mẫn khom người nói, phủ quân lệnh đến, hạ quan tức phái người tiến về đi thông báo Lưu thị. Không biết sao Lưu Diệp nửa tháng trước đi ra ngoài du lịch, đến bây giờ chưa về. Hiện có huynh Lưu Hoán ở đây, phủ quân nếu có cái gì nghi hoặc, hỏi hắn là được. Lưu Hoán theo Hồ Mẫn sau lưng lóe ra đến, hướng Chu Ngang khom người thi lễ. Chu Ngang trao mày, trên dưới dò xét Lưu Hoán hai mắt, vẫy vẫy tay áo, lại không ý Lưu Hoán. Lưu Hoán rất xấu hổ, ngượng ngùng lui, Hồ Mẫn cũng rất xấu hổ. Chu Ngang đây là trách hắn hành sự bất lực a. Có điều hắn cũng không có cách. Chu Ngang suy nghĩ một chút gặp Lưu Diệp. Lưu Diệp không muốn gặp hắn a. Chu Ngang nguyên bản đại tốt tâm tình thoáng cái rất hà, thậm chí có chút uể oải. Hắn cùng Trần Đăng liên thủ chống cự Tôn Kiên công kích, Trần Đăng thủ Thư Thành, kiềm chế Tôn Kiên chủ lực. Hắn dẫn Cửu Giang quận binh công kích Tôn Kiên đường tiếp tế, vốn cho là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Ngô Cảnh bộ đội sở thuộc rất đúng tinh nhuệ. Nhân số tuy ít, chiến lực lại mạnh, hắn chỗ lính Cửu Giang quận binh lũ chiến lũ bại, đúng là một điểm tiện nghi cũng không có chiếm. May ra Trần Đăng ương ngạnh, Tôn Kiên đến bây giờ không thể đánh hạ Thư Thành, không thể không điều Ngô Cảnh tiếp viện. Ngô Cảnh mang đi đại bộ phận nhân mã, hiện tại chỉ có ngàn người đóng giữ Lục An, cho hắn một cái cơ hội. Khó được thời cơ chiến đấu xuất hiện, lại dọc đường thành Đức, hắn liền muốn tới chơi mới. Mấy ngày trước, hắn thu đến Hứa Thiệu đến viết thư, nói thành Đức có người trẻ tuổi gọi Lưu Diệp, là tá thế chi tài, có thể tác dụng lớn. Hắn đánh lâu bất lợi, chính là cần nhân tài thời điểm. Chiếm được tin tức này, tự nhiên cao hứng, đặc biệt phái người đến thông báo Hồ Mẫn, để hắn thông báo Lưu Diệp tới gặp, chuẩn bị phái hắn làm lại dẫn tại trái phải. Không nghĩ tới Lưu Diệp thế mà liền cái mặt đều không chiếu, khinh cuồng chi đồ, không có tác dụng lớn. Hứa Thiệu quả nhiên tên không thực, khó trách hắn tại Nhữ Nam không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể chạy tới dự trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN